Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Sắm vai dục vọng cưỡng gian đáng sợ nam nhân bị cà rốt cắm đến mất khống chế SSN, che đậy ở đôi mắt thượng toái váy hoa bị kéo ra. Khôi phục thị lực Hoa Ly, cuống quýt hướng giữa hai chân nhìn lại, thật dài thanh dư hơn phân nửa thâm nhập trong cơ thể. Liền nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng như vậy đồ vật, thế nhưng cắm nàng cao trào, thấy rõ ràng người tao huyệt có bao nhiêu dâm đãng, muốn hay không lại đổi điểm khác đồ vật tới cắm cắm. Mắt thấy Bạc Đình tiểu biên độ chủ động lên, cao trào qua đi hoa huyệt liền không tự chủ được co rút lại kẹp chặt lên, kiều nộn huyệt thịt bị gập ghềnh dưa chuột đảo lộng cọ sát. Hoa Ly che miệng, lại lần nữa tràn ra thanh thanh dâm mị tới, a tương đương ngô tương đương đỉnh đến bên trong tương đương, ha ha. Đỉnh ngươi thoải mái đi. Tới, tiểu tao hóa chính mình tuyển tiếp theo cái cắm bức đồ vật đi. Nghĩ muốn cái gì? Thật sâu cắm vào huyệt nội dưa chuột bị thao tác tầng tầng lớp lớp giã vài cái. Bạc Đình liền cấp rút ra tới. Hơi tiêm đầu đoan mới vừa ly khai hoa huyệt khẩu. Đại sóng bạch dịch cuồn cuộn mà ra. Tất cả đều là một cổ tàu Mỹ mê người hơi thở, mà kia căn vừa mới rời đi mật huyệt dưa chuột còn tán. Dư ôn, ướt rầm rề đầu đoan đã bị Bạc Đình một ngụm cắn đứt. Thanh thúy cùng dâm thủy ở trong miệng nhấm nuốt lên, ngươi. Ngươi như thế nào có thể ăn? A, Hoa Ly bị hắn kia biến thái cử chỉ xấu hổ không được. Vừa mới còn cắm ở trong cơ thể mình đồ vật, mặt trên dính đầy các loại thủy dịch. Hắn thế nhưng còn ăn mùi ngon, hảo ngọt, đều là ngươi tao thủy mùi vị. Phía dưới lãng bức cũng không thể không. Nhanh lên tuyển, ném trong tay dưa chuột. Bạc Đình liền đem rau dưa rổ đặt ở Hoa Ly bên người. Tàn sát bừa bãi trà đạp kia đối hảo nhũ. Bức bách nàng làm ra cảm thấy thẹn quyết định, Hoa Ly thủy nộn vú bị niết sinh đau. Đến loại này lúc, cũng không dám lại trái với nam nhân. Chỉ có thể đỏ lên mặt chỉ so thanh dưa tế chút cà rốt. Như vậy cắm lên cũng dễ chịu chút, ân. Tiền không tôi. Tới. Lập tức cắm vào đi làm tẩu tử thoải mái thoải mái. Hắn cố tình tuyển một cây hình dạng đột quái cà rốt. Tiêm viên đỉnh đầu ở tràn đầy dâm thủy sưng đỏ phùng khẩu thượng. Cố ý ma nghiên khiêu khích. Rất nhiều lần mới cắm vào đi. Hắn liền cấp rút đi ra ngoài. Làm cho Hoa Ly nửa vời. Huyệt ngứa lợi hại, kia đồ vật so không được dương vật theo cự thạc. Cũng không có thanh dưa thô dài. Chính là lướt cái sinh lần đầu ngạnh. Lâm vào mật thủy tràn lan hoa lộ chính. Tạp ở gờ điểm thượng. Thoải mái Hoa Ly kiều xuyễn không thôi. Ngô A tương đương lại tiến vào chút đi tương đương. Khô nóng huyệt nhi khẩn hút. Ngạnh ngạnh cà rốt. Muốn bị thật sâu bỏ thêm vào. Chính là Bạc Đình càng không như nàng nguyện. Nhéo kia trường điều vật cứng. Liền ở xương mờ u chỗ xoay tròn nhẹ rào, đỉnh mềm thì tê dại, tác động đến âm đế mẫn cảm điểm thượng, a a. Đừng chuyển đừng chuyển, huyệt nhi chịu không nổi tương đương lại muốn nước tiểu. Vách trong thịt non thỉnh thoảng bị rào nhảy ra, nị hoạt tiếng nước vang cái không ngừng. Hoa Ly theo bản năng nâng lên vòng eo, kiều mị lãng kêu, sinh sôi bị cà rốt rào nổi lên nước tiểu ý. Lại có mất khống chế xúc động, tao hóa. Lại kêu lớn tiếng chút. Lão tử liền thích nghe ngươi dâm kêu. Sảng đi, tưởng nước tiểu liền tè ra. Bắn cho ta xem. Dùng đại dương vật thọc quá mật huyệt Bạc Đình. Rất rõ ràng Hoa Ly chỗ mẫn cảm là nào vài giờ. Gãi đúng chỗ ngứa kích thích xương mờ u chỗ thịt non. Dùng các loại thủ pháp quấy. Mắt thấy Hoa Ly hai chân càng run càng lợi hại. Liền biết này lãng hóa lại muốn cao trào, a a. Đổ ở nộn huyệt cà rốt mới ba một tiếng gạt ra đi. Một cổ trong suốt thủy dịch liền từ huyệt nhi phun ra tới. Ở không trung vẽ ra xinh đẹp hình cung. Bắn đầy đất mà sảng tới cực điểm Hoa Ly đã toàn thân chột dạ. Run rẩy sụi lơ ở lưu lý trên đài. Đại não vù vù không ngừng. Đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, tẩu tử bộ dáng cũng thật dâm tiện. Bị nhất khinh thường nam nhân cưỡng gian cao trào không ngừng. Sảng đi. Ha ha. Người tao dạng ta nhưng đều chụp được tới. Phòng trừng Tăng Ca đại ca đã thu được Tiểu Lãng bước. Tái kiến, Hoa Ly cuối cùng ký ức. Là nam nhân màn hình di động chung. Cả người trần trụi nằm ở lưu lý trên đài nữ nhân. Tiết trắng trên da thịt che kín làm nhục dấu vết. Ướt nính giữa hai chân. Xinh đẹp trước huyệt tắc màu tím đại ca tím. Ngay cả mặt sau lỗ đít cũng cắm một cây màu xanh lục ớt cay. Đỏ bừng khóe miệng cùng oánh bạch vú thượng toàn bộ bắn đầy nam nhân tinh dịch. Tác giả Khuẩn PS. Lại kết thúc một cái. Che mặt tương đương tiếp theo cái tới phòng học Hoàng Bạo Play đi tương đương ta khẩu vị càng ngày càng kỳ quái tương đương. Hết chương.